Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 499, sự kiện linh dị cấp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đó không ổn, cảm nhận được sự bất thường xung quanh. Tô Viễn hơi nhíu, mày, mặc dù lúc này đã gần sáng, nhưng với mức độ phồn hoa của thành phố Đại Sương, bất kể là thời điểm nào, đường phố cũng không thiếu xe cộ qua lại. Nhưng đến đây, lại có cảm giác kỳ quái. Từ lúc nãy, Tô Viễn đã nhận ra, xe cộ xung quanh dường như ít hơn nhiều. Hơn nữa, đèn giao thông ở ngã tư luôn ở màu xanh. Màu không bao giờ thay đổi. Nếu đèn giao thông luôn ở màu xanh, có thể giải thích là đèn bị hỏng. Nhưng việc xe cộ dần biến mất thì rất bất thường. Điều khiến người ta cảm thấy không đúng nhất là con đường phía trước dường như đã thay đổi, trở nên mờ ảo, không thể nhìn thấy tận cùng. Kỳ lạ, thành phố Đại Sương vẫn còn sự kiện linh dị nào chưa được xử lý sao? Tô Viễn nghĩ vậy, sau đó sử dụng đôi mắt của sở nhân Mỹ. Đôi mắt trắng bệch và đáng sợ hiện lên, tâm nhìn vốn mờ mịt lại trở nên rõ ràng. Nhưng lúc này, trên con đường rộng lớn đã không còn một chiếc xe nào. Phía trước trống rỗng, Tô Viễn nhìn lại phía sau cũng là một mảnh trống trải, ngoại trừ những tòa nhà cao tầng xa xa vẫn sáng đèn neon. Cả con đường chỉ còn hắn và ngự quỷ giả xui xẻo kia. Sau khi nhìn quanh một lượt, Tô Viễn suy nghĩ, nhưng trong mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tự tin. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là sự kiện linh dị. Khi còn trong quỷ vực, vì bị bao phủ bởi quỷ vực sâu, Tô Viễn hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Có thể nói là ngang nhiên đi qua, không gặp trở ngại gì. Đi trong địa hạt linh dị mà không bị cản trở, và quỷ vực sâu cũng là một trợ lực lớn, có thể phá vỡ hầu hết các giới hạn, bao gồm cả quỷ vực của các quỷ khác. Có thể vì vậy mà vô tình xâm nhập vào một địa phận linh dị bị phong tỏa. Lúc này xung quanh không có gì bất thường, như thể bị ném vào một khu vực không người. Ngoài bản thân và kẻ xui xẻo kia, không còn ai. Tôi không nhớ thành phố Đại Sương còn sự kiện linh dị nào khác. Theo kịch bản bình thường thì không phải chỉ có quỷ sai trong quan tài quỷ thoát ra, và trụ sở sử dụng chiến lược của quỷ hỏa để hạn chế quỷ sai thôi sao? Nhưng bây giờ rõ ràng chưa đến thời điểm đó, và cảm giác kỳ lạ này không giống quỷ vực của quỷ sai, càng không thể là của quỷ hỏa, nhưng cũng khó nói là không có. Dù sao chuyện gốc là chuyện gốc, đây là thế giới thực, còn nhiều bí mật chưa được viết ra cũng là điều bình thường, Tô Viễn thầm nghĩ, sau đó bước tới kẻ ngự quỷ bị hắn dùng kéo quỷ hiến công. Dù sao thì, thứ đã nằm trong miệng mới là của mình. Tô Viễn lập tức đổi sang vẻ mặt khác. Hắn bước tới, hình tượng đột nhiên thay đổi, ngoài khuôn mặt vẫn thuộc về mình, các phần còn lại đã trở thành của sở nhân Mỹ. Sự chuyển đổi và hòa quyện giữa hai hình dạng hắn sử dụng ngày càng thuần thục, có thể nói là không hề lúng túng. Chỉ thấy hắn với vẻ mặt quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng nâng đỡ. Ngự quỷ già, ngươi thế nào rồi? Không sao chứ, ta vừa rồi không dùng lực mạnh, không đau chứ? Không đau, ngươi dối ta ai? Thử xem ngươi có đau không? Ánh mắt của kẻ kia đầy hận thù. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ lúc này Tô Viễn đã bị đâm thủng ngàn lần. Nhưng nhìn vào vẻ ngoài kỳ quái của Tô Viễn và con quỷ mà hắn điều khiển dường như im lặng, không có dấu hiệu của ác quỷ hồi sinh, giống như nỗi đau và sự dày vò chỉ là ảo giác. Người đàn ông không khỏi rùng mình. Hắn biết đây là sự khác biệt quá lớn giữa hai người. Con quỷ bên trong hắn bị hoàn toàn áp chế. Đây là loại quái vật gì chứ? Ngươi không thể ra tay với ta. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải chỉ có một mình. Nếu chết, bọn họ nhất định không tha cho. Ngươi, ồ, ngươi nói vậy, ta càng tò mò, các ngươi có bao nhiêu người? Đừng vội, có gì từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian mà. Tô Viễn nói một cách bình tĩnh, thấy Tô Viễn không hề lay chuyển, người đàn ông cắn răng nói, Tô Viễn, ta biết ngươi rất lợi hại, lần này bất ngờ tìm đến ngươi, là lỗi của ta, cho ta một cơ hội, tha cho ta lần này, ta đảm bảo sẽ không nói ra và tuyệt đối không gây rắc rối cho ngươi. Nếu ngươi giết ta, người của chúng ta nhất định sẽ trả thù. Ngươi, lần này chúng ta có 8 người, ngoài ta ra còn có 7 ngự quỷ rỉa khác, dù ngươi có lợi hại thế nào, đối đầu với 7 người, đợt tấn công đầu tiên ngươi cũng không chống đỡ nổi đâu. Chỉ bằng dừng lại, coi như hôm nay là hiểu lầm, không có chuyện gì xảy ra, thế nào? Ồ, có 7 người, hắn không nói thì thôi. Nói ra làm Tô Viễn càng thêm hứng thú. 7 ngự quỷ giả, nếu mỗi người điều khiển một con quỷ, đó là 7 mảnh ghép linh dị. Nếu có người điều khiển 2 con quỷ, thì là 14 mảnh. Tất nhiên, không thể mỗi người đều điều khiển 2 con quỷ. Không phải cứ dễ dàng mà gặp được. Nên tạm tính có 1 đến 2 người thôi. Chậc chậc, nhóm này cộng lại có lẽ đủ cho một lần 10 lượt ký danh. Theo tỷ lệ trong game, có thể bảo đảm nhận được phần thưởng hiếm, nhiều khả năng ra đồ tốt. Nghĩ đến đây, Tô Viễn càng thêm mong chờ. Làm vụ này đáng giá. Người đàn ông không biết Tô Viễn nghĩ gì, vẫn cố gắng thuyết phục Tô Viễn thay đổi ý định. Dù ngươi có lợi hại đến đâu, nếu tiêu diệt chúng ta, ngươi sống sót hay không không bàn, việc xử lý hậu quả cũng không dễ dàng. Gây ra sự kiện linh dị không có lợi cho ai cả. Hơn nữa đây là địa bàn của trụ sở chính, gây chuyện lớn ngươi cũng không thoát được. Tại sao cứ nhất quyết bám theo chúng ta? Thêm nữa ta cũng chưa gây tổn hại gì cho ngươi. Người đàn ông vừa nói như mềm mỏng, thực chất là đe dọa. Ý chính là nếu chọc giận hắn gặp chuyện không may, người phía sau hắn không ngại gây ra vài sự kiện linh đi dây. Ngươi đang dạy ta làm việc, hay ngươi đang đe dọa ta? Tô Viễn không để tâm đến sự đe dọa này. Kẻ này vì muốn sống mà. Nói linh tình, đây là địa bàn của tổng bộ, dù có gây chuyện cũng không liên quan đến hắn. Trong tình huống cấp bách, ai gây chuyện thì tổng bộ sẽ không ngại ngùng mà xử lý ngay lập tức, ép chết đối phương. Sắc mặt người đàn ông nghiêm lại, nhận ra Tô Viễn không dễ nói chuyện, dường như không coi trọng nhóm người của mình. Cách chương.